Ma giáo chi chủ, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc La Sát ly khai đỉnh Quang Minh bằng tốc độ nhanh nhất. Này không chỉ vì hắn chuẩn bị đuổi kịp Lục Quân Hy, cũng bởi vì trên đỉnh Quang Minh đã không có lý do để hắn lưu lại. Bất cứ chỗ nào người có vào, Ngọc La Sát đều tìm tòi một lần. Chỉ tiếc mật đạo đỉnh Quang Minh lại thủy chung không được phép tiến vào. Từ sau khi Lục Quân Hy kế thừa vị trí giáo chủ Minh giáo, hắn liền đem sửa đổi mật đạo đỉnh Quang Minh. Đừng nói là Ngọc La Sát, ngay cả đệ tử trong Minh giáo biết đến cũng không tới vài người. Chỉ số Ngọc La Sát rất cao, tình cảm cũng không thấp. Mặc dù ở vấn đề Tây Môn Lục và Lục Quân Hy thượng não bổ ra ý khác, song này cũng là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên hắn biết rõ. Lúc này đây dù có thế nào cũng không thấy cửa vào của mật đạo. Nếu như vậy, hắn đơn giản liền xuống đỉnh Quang Minh, cũng hảo tiêu trừ hoài nghi tầng cao trong Minh giáo. Tỷ như vị dư tả sử Dư Hựu trước mặt đây, Lục Quân Hy rời đi tiêu sái nhanh chóng, liền chứng minh Tây Môn Lục không ở đỉnh Quang Minh. So với lãng phí thời gian mỗi ngày mắt to chừng mắt nhỏ cùng với vị dư tả sử cảnh giác rất nặng này, còn không bằng đuổi kịp Lục Quân Hy, có lẽ có thể được đền bù mong muốn. Lục Quân Hy không biết tính toán của Ngọc La Sát, cũng không có tâm tư quan tâm chuyện của Ngọc La Sát. Dù sao tên kia cũng không phải ngu ngốc, sẽ không não tàn đến nỗi gây chuyện trên đỉnh Quang Minh đâu. Hắn đem tinh lực đặt trên nhiệm vụ lần này, tuy rằng không phải lần đầu tiên tiến hành công tác tình báo, nhưng nhiệm vụ lần này bất đồng cùng với trước kia, càng cần thêm thận trọng. Phái Nga Mi đổi trưởng môn mới là mang nghệ nửa đường dấn thân tiến vào Nga Mi Nam Đê từ Độc Cô Nhất Hạc. Từ sau khi Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn đi hải ngoại, tâm tình Chu Chỉ Nhược rất không tốt. Trong khoảng thời gian loạn thế này, suy xét đến tình cảnh phái Nga Mi, nàng không thể không đem Trương Vô Kỵ đặt ở sau đầu. Tất cả suy nghĩ đều tập trung vào trong công tác bảo tồn phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược thiên phú rất cao, vô luận là phương diện võ học hay là phương diện nội chính. Phái Nga Mi dưới sự dẫn dắt của Chu Chỉ Nhược, tổ chức khởi một chi nghĩa quân không tính là nhỏ, bảo hộ dân chúng bình thường, đối kháng Mông Nguyên. Sau khi thiên hạ đại định, liền giải tán nghĩa quân, chuyên tâm làm chuyện của võ lâm môn phái, không can thiệp mặt khác. Trung Nguyên đại địa chiến hỏa kéo dài vài năm, rất nhiều môn phái biến mất, rất may mắn còn tồn tại vài võ lâm nhân sĩ của các môn phái đó. Tỷ như Độc Cô Nhất Hạc đầu nhập phái Nga Mi, tại lúc trước diệt tuyệt cầm quyền, phái Nga Mi vẫn thu nam đệ tử. Thế nhưng từ sau khi sư huynh kiêm người trong lòng diệt tuyệt sư thái là cô Hồng Tử Nhân Dương Tiêu chết, nàng liền không hề thu nam đệ tử. Thời gian lâu sau, phái Nga Mi liền biến thành nữ tử môn phái. Chu Chỉ Nhược sau khi kế nhiệm chức vị trưởng môn, các nơi khắp phương đều bất mãn triều nguyên thống trị, nơi nơi khởi nghĩa vũ trang. Dưới hoàn cảnh này, phái Nga Mi cũng thuận theo thời thế, tổ chức nghĩa quân. Nghĩa quân đương nhiên là muốn chiêu mộ nam nhân. Trong đám nam nhân đó cũng không thiếu người có võ nghệ giang hồ. Triều Minh sau khi thành lập, các môn phái không có dã tâm lớn đều giải tán nghĩa quân. Phái Nga Mi cũng không ngoại lệ. Trong nghĩa quân, có một số người giang hồ không muốn rời đi, phẩm hạnh không xấu, liền được môn phái tiếp nhận, trở thành tân đệ tử. Độc Cô Nhất Hạc chính là một trong số đó. Lúc này Chu Chỉ Nhược bất quá hơn 20 tuổi, không đến 30 niên kỷ, liền trở thành sư phụ của Độc Cô Nhất Hạc, tuổi so với nàng hơn không bao nhiêu. Phát hiện Độc Cô Nhất Hạc không có phế đao pháp khí môn phái trước kia, cũng thực xảo diệu đem đao pháp cùng kiếm pháp Nga Mi tiến hành dung hợp, sáng chế một bộ đao pháp mới, đao kiếm song sát, tuy rằng chỉ là sơ hình, lại cũng có thể thấy được uy lực sau khi hoàn thành. Thiên hạ sơ định, lại thu một đệ tử không tồi. Thật rõ ràng Chu Chỉ Nhược gỡ xuống được gánh nặng, đem chức vị trưởng môn truyền cho Độc Cô Nhất Hạc. Nga Mi thay đổi trưởng môn, hiện tại trong thời bình là một đại sự, đương nhiên muốn mời một ít người có uy danh đến chứng kiến. Ngày sau cũng hảo lui tới nhiều. Lục Quân Hy tự nhiên cũng nhận được lời mời. Hắn xuống đỉnh Quang Minh không đến vài ngày, liền gặp đệ tử Nga Mi. Chu Nguyên Chương cho hắn nhiệm vụ, có theo dõi võ lâm hạng nhất này. Hơn nữa Chu Chỉ Nhược, về công về tư hắn đều phải đi Nga Mi một chuyến. Lục Quân Hy thuận tiện hỏi một chút về vị đệ tử Nga Mi kia. Được câu trả lời khiến hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Phái Nga Mi không có mời Tây Phương Ma Giáo, cho nên một đoạn thời gian rất dài trong tương lai không cần nhìn thấy Ngọc La Sát. Tâm tình hắn nháy mắt tốt lên không ít. Sau khi tới Nga Mi, Lục Quân Hy trước tìm Chu Chỉ Nhược. Hai người hàn huyên một chút về tình trạng mấy năm nay của mình. Lục Quân Hy nhất thời có một loại cảm giác yêu thương. Hắn cảm giác hẳn là nên mau chóng trở về. Không thì tâm tình biến thành lão nhân. Trở lại hiện đại là trở về dưỡng lão sao? Người muốn rời bến. Nghe được tính toán Chu Chỉ Nhược, Lục Quân Hy đồng thời kinh ngạc. Lại cảm giác Chu Chỉ Nhược làm như vậy thực bình thường. Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói. Ta sớm đã không nghĩ lưu lại Trung Nguyên. Đại khái qua vài ngày sau liền sẽ rời đi. Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Mặt than của Lục Quân Hy lộ ra ít biểu tình. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Vì cái gì? Người vẫn muốn sinh hoạt tại hải ngoại. Chu Chỉ Nhược cười tự giễu. Hắn lúc trước bất cáo mai biệt. Ta thực không cam lòng. Lục Quân Hy lẳng lặng nghe nàng nói tiếp. Ta sẽ đi tìm hắn để có được đáp án. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói. Thanh âm lập tức kiên định. Sau đó đi đến một địa phương không có Trương Vô Kỵ để sinh sống. Lục Quân Hy muốn nói gì đó. Lại phát hiện bất cứ lời nào cũng đều vô dụng. Huống hồ Chu Nguyên Chương muốn chỉnh đốn. Trấn áp võ lâm. Chu Chỉ Nhược rời đi ngược lại là một lựa chọn đúng. Vì thế hắn chỉ gật đầu. Cũng tốt. Dừng một chút. Hắn lại nói. Trương đại ca dùng Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao tạo ra hai thanh kiếm giống nhau như đúc. Nếu ngươi có chuyện, liền cầm thanh kiếm tới gặp ta. Bất cứ một phân đà nào của Minh giáo đều có thể. Chu Chỉ Nhược nở nụ cười. Ta nếu là có chuyện, tất nhiên sẽ tìm Quân Hy đệ đệ. Dứt lời, nàng nâng tay xoa tóc Lục Quân Hy. Cảm thán nói, Quân Hy đệ đệ trưởng thành rồi. Lục Quân Hy. Tóc bị Chu Chỉ Nhược trà đạp xong, một chút cũng không nhìn ra dấu vết gì. Ở điểm này, Lục Quân Hy thực vừa lòng với thân thể số liệu hóa. Đến ngày đại điển kế nhiệm tân trưởng môn phái Nga Mi, làm quốc giáo giáo chủ minh chủ, rất nhiều trình độ trên đại biểu cho thể diện của Chu Nguyên Chương. Vị trí Lục Quân Hy được an bài tại hàng đầu, rất gần hiện trường để bắt quái. Hắn tỏ vẻ thực hài lòng. Lúc người đến đông đủ, đại điển kế nhiệm thời điểm mới bắt đầu. Ngoài đại điện Nga Mi truyền đến rối loạn, sắc mặt Chu Chỉ Nhược lạnh xuống. Người nào bên ngoài gây ồn ào? Sau đó Lục Quân Hy liền nghe đến một thanh âm khàn khàn khó nghe. Giáo chủ Tây Phương Ma Giáo Ngọc La Sát, tự mình đến chúc mừng phái Nga Mi độc cô trưởng môn kế nhiệm chức vị trưởng môn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Ngọc cha ngươi muốn làm gì? Sigma viết thường, su độ đê độ. Su, không đối tiểu tiết còn chưa sinh ra đến hẳn là gọi tiểu ngọc mới đối. Tiểu lục cùng đại tuyết xuyên không phải một thế giới. Cho nên nơi này không có đại tuyết. Chỉ có tiểu tuyết Nga. Xem ta tiêu hồn âm cuối. Cách chương.